bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Đại bản doanh của Long gia. Thanh Bản Long, đại bản doanh của Long gia. Gia chủ của Long gia hiện giờ tổng cộng đã sinh được 9 người con trai. 9 người con này cũng không phải là do một mẹ sinh ra, trong đó lão đại, lão tam, lão tứ và lão cửu là do chủ mẫu Long gia sinh ra, lão nhị, lão ngũ, lão thất và lão bát chính là tiểu thiếp sinh ra. Về phần mẹ của lão Lục là một hạ nhân của Long gia, thân phận hèn mọn, sau khi sinh hạ lão Lục đã qua đời rồi. Xét theo gia thế mà nói, chủ mẫu của Long gia và nhị phu nhân đều đến từ danh môn thế gia, bàn về thế lực và uy quyền của gia tộc sau lưng thì không phân biệt được trên dưới. Đáng tiếc chính là ở Long gia có một quy củ bất thành văn, đó là không phải tất cả nữ tử đến từ danh môn thế gia đều có cơ hội trở thành chủ mẫu của Long gia, nhưng trừ phi. Tại nơi ở của Long gia nhị gia, các nhân vật chủ chốt giờ phút này đều là đang tụ họp. Vài vị trưởng lão trọng yếu trong gia tộc cùng với ngũ gia, thất gia, bát gia tụ tập ở một chỗ thương nghị chuyện quan trọng. Những trưởng lão và mấy vị đại gia này phần lớn đều là cao thủ truyền kỳ chi cảnh, thực lực phi phàm, trong đó đặc biệt là có đại trưởng lão thực lực cường đại nhất, hắn chấp trường hình phạt ở Long gia, quyền sinh sát lớn. Trừ gia chủ gia, ở Long gia ngoại tông hắn là người có thân phận và địa vị cao nhất, cho dù là thân phận tôn quý như là nhị gia cũng không khỏi là đem hắn làm khách quý. Phần lớn các vị trưởng lão và các đại gia đều là hết sức tôn kính nhị gia, đưa hắn là người thừa kế chức vị gia chủ kế nghiệp, dĩ nhiên là cũng có ngoại lệ. Bọn họ ở Long gia cao cao tại thượng, không biết nắm giữ quyền sinh sát lớn hơn bao nhiêu, cỗ lực lượng đó đủ để đem Long Tường đại lục này khuấy đảo đến long trời lở đất. Long gia không hổ là gia tộc đứng đầu, thực lực hùng hậu, chỉ cần ngoại tông cũng đã khó lường như vậy, nếu thêm một nội tông, thử hỏi cả Long Tường đại lục này ai mà dám đắc tội với Long gia. Các vị, ngày mai chính là ngày luận võ gia tộc, là ngày gia tộc tỷ võ và chọn ra 3 người đứng đầu đưa đến tiêu giao các, được các cao thủ nội tông dạy dỗ, cơ hội là khó có được. Không biết là các vị là đối với tỷ võ chọn người lần này là có kiến nghị gì hay không? Ngũ gia mở đầu nói chuyện, hắn nhìn quanh mọi người, mang theo ý tứ truy hỏi đến cùng. 30 năm mới có một lần tỷ võ gia tộc, chắc chắn là đại đa số mọi người trong gia tộc là đều muốn tham gia. Đây là cơ hội tốt nhất để vượt trội, ngay cả lão phu đây cũng là để ý tới, chỉ là danh số có 3 người thôi. Lần tỷ võ này chỉ e là vô cùng quyết liệt. Một vị trưởng lão ở trong đó nói tiếp. Thì ai cũng biết, những vị gia chủ trước kia đều là chọn từ trong 3 người này mà ra. Nói cách khác, lần này đến vào 3 vị trí đứng đầu của tỷ võ, vô cùng có khả năng trở thành người kế nhiệm gia chủ kế tiếp. Một vị trưởng lão khác nói. Không sai, chính là bởi vì lần tỷ võ gia tộc lần này liên quan đến việc chọn lựa gia chủ kế nghiệp. Vậy cho nên chúng ta là muốn tụ lại một chỗ để hào hào mà bàn luận một chút. Ngũ gia hợp thời nói tiếp. Các vị đang ngồi đây, nếu là các nhân vật vô cùng quan trọng của Long gia chúng ta, vậy thì khi lựa chọn gia chủ cũng là giống như vị trí gắn bó chặt chẽ với mấy vị. Thay vì là dùng phương thức tỷ võ, đề cử ra một người là mọi người không có tôn sùng hoặc là người không thể nào mà nắm giữ được, chỉ bằng là chúng ta bên trong trước hết hãy định ra nhân tuyển cho chức vị gia chủ kế nghiệp. Như vậy trong quá trình luận võ, mọi người cũng đều là có tư cách. Không biết là các vị là đề nghị của lão phu là như thế nào? Lời ngũ gia vừa dứt, cả gian phòng nhất thời yên lặng. Vẻ mặt của mọi người bất đồng, có kinh ngạc, có hiểu rõ, có sự trầm tư, có sự nhìn chằm chằm nhau. Ở trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không có người nào đáp lời. Cũng như vậy, vốn dĩ là nên từ thực lực mà quyết định ra thắng bại, hiện tại là đổi thành quyết định nội bộ. Thực lực của mọi người đều cách nhau không xa, há lại có thể ai nguyện ý cam tâm thần phục nhau? Nhị gia ngồi ở bên phải đại trưởng lão, thu lại mâu quang, ra vẻ không có việc gì uống trà. Kỳ thực là phản ứng của mỗi người đều là rơi vào trong khóe mắt của hắn, nhất là thần sắc của đại trưởng lão và lão nhị trưởng lão. Hai trưởng lão này bình tĩnh và tự nhiên, phảng phất như là không hề nghe thấy, mà ở trên mặt nhị trưởng lão lộ ra vẻ tức giận mơ hồ. Các vị, nếu như xem thực lực, ở Long gia ta, vị trí đứng đầu đích xác là thuộc về đại trưởng lão, tiếp theo chính là nhị trưởng lão và nhị gia. Thất gia đứng lên nói, nhất thời phá vỡ sự im lặng. Còn về phần những cao thủ tiểu bối, chi thứ kia thì căn bản là không cách nào đánh đồng cùng với thực lực của 3 vị được. Và theo ta, tỷ võ gia tộc ngày mai, người thắng nhất định là nằm trong 3 vị rồi. Phải, thất đệ nói không sai. Xét về thực lực của các cao thủ Long gia thì đương nhiên là đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hơn nữa, đại trưởng lão là chấp trưởng hình phạt Long gia, vài chục năm nay đều là luôn cẩn trọng, vì Long gia cống hiến vô số. Nếu như muốn lựa chọn gia chủ kế nghiệm của Long gia, thì nhất định là phải đại trưởng lão rồi. Còn mặt khác, đại trưởng lão cũng là thúc bối của ta, trên người là chảy cùng với dòng máu của Long gia. Nếu như đại trưởng lão đã được chọn làm gia chủ của Long gia, vậy thì tiểu chất nhất định là cúi người phụng bồi, vì đại trưởng lão mà vượt qua lửa sông, không có chối từ gì. Nhị gia ôn hòa cười cười, tỏ ra thành ý thiện tâm tư, từ thái như là moi tim moi phổi tỏ ra tấm lòng. Đại trưởng lão sống mắt khẽ động, trên khuôn mặt luôn lãnh khốc cũng là bình tĩnh không gợn sóng, vẫn là lạnh lùng như trước. Hắn mở miệng nói: Lão phu đối với vị trí gia chủ không có hứng thú gì, cũng là sẽ không có tham gia tỷ võ gia tộc ngày mai. Các người ai mà thích tranh liền cứ tranh đi, không cần nhắc đến lão phu. Nếu như hôm nay các người kéo lão phu tới chính là vì việc này, vậy thì thực sự là không cần thiết. Lão phu có rất nhiều chuyện mới còn chưa xử lý xong, sẽ đi trước một bước. Hắn đứng dậy, phật tay áo, hờ hững rời đi trước mặt của mọi người. Thất gia bát gia thấy hắn đi không xem nhị gia vào trong mắt như vậy, trong lòng bất mãn, đang muốn đứng dậy tranh luận với hắn thì một ánh mắt của nhị gia lướt sang, ngăn cản hai người. Các vị trưởng lão còn lại biểu tình khác nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng đắm chiều. Chư vị, nếu như đại trưởng lão đã đi, vậy thì lão phu cũng không có ở lại lâu nữa. Nhị trưởng lão cũng là đứng dậy đi theo. Nhưng bất quá tỷ võ gia tộc ngày mai, lão phu nhất định là phải tham gia. Cuối cùng là hư âu chết về tay ai, vẫn là lấy bằng thực lực đi. Nói xong, hắn là cũng bỏ bộ dạng của đại trưởng lão, phất tay áo, trước mặt mọi người rời đi. Thất gia bát gia rất tức giận, đại trưởng lão là trưởng lão chấp pháp của Long gia, thân phận địa vị không hề tầm thường, bọn họ không dám đắc tội, hắn muốn đi liền đi, còn chưa có tính, ai ngờ thái độ của nhị trưởng lão cư nhiên là cũng kiêu ngạo ngang như vậy, thực sự là đáng giận, hắn làm như thế rõ ràng chính là muốn đối nghịch với nhị ca, cùng với nhị ca tranh đoạt vị trí gia chủ, cái lão già kia, ngươi cứ chờ đó. Ánh mắt của nhị gia quét nhẹ tới, rất nhanh, trấn áp bất bình và tức giận của hai người. Chư vị, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là người miệng thẳng tâm khoái, mọi người không cần phải để ý. Nhị gia mỉm cười với mọi người, giống như là không có chuyện gì. Đại trưởng lão nếu như không có tham gia tỷ võ lần này, như vậy thì có khả năng chiến thắng rất cao là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng là tộc thúc của ta, bất kể là hắn hay là đại trưởng lão kế nhiệm chức vị gia chủ, thì ta đây cũng không có bất cứ kiến nghị gì. Nhị ca à, huynh quá khiêm nhường rồi. Thực lực của huynh và nhị trưởng lão là ngang nhau, không có chân chính đấu qua thì ai có thể biết được thắng bại đây. Nói không chừng thực lực của huynh là cao hơn hắn một bậc đó. Thật ra nói. Bát gia cũng là ồn ào nói theo. Phải rồi, không sai. Huống chỉ ai đảm đương chức vị gia chủ cũng là không phải là chỉ dựa vào phân cấp võ nghệ cao thấp, còn phải nhìn uy vọng và cống hiến của mọi người trong gia tộc nữa cơ mà. Nếu bàn về uy vọng và cống hiến đối với gia tộc, vậy thì nhị trưởng lão chưa chắc là bì kịp đối với nhị ca huynh. Bàn về nhân phẩm, bàn về trách nhiệm và bàn về thiên phú, theo ta thấy thì nhìn chung cả ngoại tông Long gia ai là cũng không bì nổi với nhị ca. Chức vị của gia chủ kế nhiệm nhất định là phải nhị ca huynh mới được. Nhị gia trước sau vẫn luôn cười ôn hòa, nhẹ nhàng xua xua tay không nhận, bên trong mắt cũng là bao nhiêu hàm ý, cười rất sâu, đó là sự đắc ý. Các trưởng lão nhìn nhau, rất nhanh thay phiên nhau bắt đầu phụ họa thất gia và bát gia, ca tụng công đức của nhị gia, lần lượt sùng bái chiến công cùng với các loại nhân phẩm, trách nhiệm, thiên phú của hắn ở Long gia, tiếng ca ngợi phiêu đáng khắp phòng. Trong đám người chỉ có Kiều trưởng lão im lặng là không nói gì, không lên tiếng, trong mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của Ngũ gia vẫn nhìn, một mực âm thầm quan sát mọi người ở đây. Khi hắn chú ý tới phản ứng của Kiều trưởng lão, ánh sáng lạnh ở trong mắt liền nổi lên, cười híp mắt. Kiều trưởng lão, làm sao ông không được có nói lời nào? Chẳng lẽ ông là không ủng hộ ý kiến của mọi người sao? Kiều trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, suy tư. Chiến công và thành tựu của mọi mặt của nhị gia thì mọi người đều biết cả. Tại hạ đương nhiên là không có dám dị nghị gì. Chỉ bất quá, mọi người hình như đã quên, cao thủ của Long gia chúng ta ngoài nhị gia và nhị trưởng lão còn có người thứ ba nữa. Người này nếu như xuất hiện ở hội trường tỷ võ thì sợ rằng kết quả là khó có thể dự liệu được. Lời của hắn vừa nói ra, hiện trường nhất thời xa vào trong một không khí kỳ quái, sắc mặt của mỗi người đều lộ ra vài phần ngưng trọng. Ngũ gia quay đầu trao đổi ánh mắt cùng với đám người nhị gia, thất gia và bát gia xong lại trầm ngưng hỏi: Người nói là đại ca của ta? Không sai. Cựu trưởng lão nặng nề gật đầu nói: Đại gia là dốc lòng bế quan tu hành, đến nay đã 16 năm, cũng không ai biết cảnh giới của hắn bây giờ đến tột cùng như thế nào. Nhưng nếu như ngày mai đại gia xuất quan tham gia tỷ võ gia tộc, đến lúc đó ba vị trí xếp hạng chỉ sợ là cũng... Nhị gia con người trước giờ vẫn mỉm cười, trong nháy mắt đông lạnh xuống. Bất quá rất nhanh, hắn thu lại tất cả những cảm xúc, làm bộ không thèm để ý. Kêu trưởng lão chính là muốn nhắc nhở ta, đại ca trước giờ là luôn si mê võ học, hơn nữa thiên phú tập võ kinh người. Nếu như huynh ấy là xuất quan đến tham gia tỷ võ gia tộc, như vậy thì vị trí thứ nhất nhất định sẽ là của huynh ấy sao? Đại ca cho dù là võ nghệ cao thì làm sao? Hắn dưới gối không có con nối dõi, dẫu là cũng chỉ có hai nghiệt trùng tự sinh, có thể thành cái đại sự gì đây? không có giống như nhị ca, con dưới gối đã thành đàn, nhân khẩu thì thịnh vượng, nhân tài thì đông đúc. Tương lai nếu như nhị gia thành gia chủ, Long gia chúng ta là có thể có người kế tục rồi, khai chi tán diệp nhiều hơn, làm cho Long gia lại càng thêm phồn thịnh thịnh vượng. Ngũ gia nói. Hơn nữa, đại ca bế quan đã 16 năm nay, chưa chắc là ngày mai sẽ xuất quan được. Chúng ta vẫn là nên suy nghĩ chuyện dưới mắt nhiều hơn. Về phần những chuyện mà có lẽ là không có, không không này thì không cần phải suy nghĩ sâu xa. Phải rồi, dù sao ta cũng là tán thành nhị ca trở thành gia chủ kế nghiệm. Còn những kẻ còn lại, ai ai ta cũng không phục. Ta cũng không phục. Tất cả gia và bát gia, hai người là một sướng một họa. Người sáng suốt vừa nhìn là cũng biết chuyện gì xảy ra. Phần lớn các trưởng lão cũng là người thức thời, rối rít phụ họa ý kiến của bọn họ, lại là một lòng luân phiên ca tụng công kích, mờ mịt tỏ ra vẻ nguyện ý trung thành. Cựu trưởng lão âm thầm thở dài, xem ra dã tâm của nhị gia đã dần dần triển lộ ra bên ngoài rồi. Nếu như đại gia vẫn còn là không xuất quan, như vậy thì toàn bộ Long gia này liền thật sự sẽ trở thành thiên hạ của nhị gia. Hắn không nhịn được, lo lắng cho tương lai của Long gia, cũng là lo lắng cho tương lai của Tuyệt thiếu gia và Thần thiếu gia. Lúc này, có một người đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, đưa cho nhị gia một tờ giấy. Nhị gia xem một lần xong, sắc mặt đại biến. À, nhị gia, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ gia hỏi. Nhị gia lặng yên không nói, thần sắc trầm ngưng, đem tờ giấy đưa cho hắn. Hả? Cái gì? Hai nghiệt chủng đại tàu sinh hạ đã trở lại. Hơn nữa, bọn chúng chẳng những là bắt Thiên Diệp, lại còn giết Lão Lục rồi. Ngũ gia thở gấp một hơi, đều là không thể tin được. Làm sao có thể được? Bọn chúng cứ nhìn là to gan như vậy, lại còn dám trở lại Long gia? Hơn nữa, còn giết chết Lão Lục. Nhưng không đúng, thực lực của Lão Lục cách chúng ta là không xa, chính là cao thủ truyền kỳ trí cảnh cơ mà. Hai nghiệt chủng kia làm sao có thể giết chết được hắn? Lạc khoản trên tờ giấy này là Tam trưởng lão, hắn hẳn là không có nói dối đâu. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Đánh chết ta cũng sẽ không tin đâu. Hai cái tên nghiệt chủng kia có thể nào có bản lĩnh lợi hại như vậy? Có phải là bọn chúng đã mời cao thủ khác tới, đặc biệt là tới tìm Long gia chúng ta báo thù hay không? Thất gia và bát gia kinh ngạc không thôi, đưa ra đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Chính là không có muốn tin hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt có thể có được lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể chỉ vào dựa vào sức mạnh của chính mình mà giết được Lục gia. Trong đám người, Cựu trưởng lão nghe được tin tức này, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Tuyệt thiếu gia là rốt cuộc đã tới, hắn cư nhiên là đã có được thực lực đủ để giết Lục gia. Đó không phải là minh chứng là hắn đã bước vào trong truyền kỳ chi cảnh rồi hay sao? Lần gặp mặt ở Thiên Long Thành lúc trước mới qua khoảng 9 tháng, không nghĩ tới thực lực của Tuyệt thiếu gia lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, thực sự là khiến cho người ta phải sợ hãi than thở vui mừng. Chính là tình thế hiện tại của Long gia không có quá lạc quan cho lắm, hắn thực sự lo lắng Thiên Tuyệt thiếu gia nếu có ngăn cản được thực lực và áp chế cường đại của nhị gia này hay không. Thực sự là quá đáng, chỉ là hai cái tên nghiệt chủng, cứ như là dám trắng trợn giết hại người của Long gia. Cái này có thể trả nổi hay không? Một gã trưởng lão trong đó tức giận nói. Trên tờ giấy này còn nói rõ hai cái tên nghiệt chủng kia hiện tại ở đâu hay không? Lão phu lần này là muốn đi gặp hắn, để nhìn xem hắn ta là rốt cuộc có bao nhiêu liều lĩnh đây. Được, ta cũng đi. Thất gia bực tức nhảy dựng lên nói. Ở trên giấy Tam trưởng lão đã nói rõ, giờ phút này hai nghiệt chủng kia sợ là đã đi hướng tới thành Thanh Nam rồi. Thủ thành Thanh Nam lúc trước chính là thủ hạ của đại ca, hắn ta nhất định là sẽ không làm khó hai tên nghiệt chủng kia. Chúng ta hãy mau chóng sớm chạy tới thành Thanh Nam, thừa lúc mọi người về chuyện này là kinh động gia chủ và đại ca, hãy giải quyết hai nghiệt chủng này trước đi. Nhị ca, huynh cứ yên tâm, chuyện cứu Thiên Diệp cứ để cho ta lo. Thất gia vỗ vỗ ngực, đóng gói chắc nịch nói. Khoan đã. Đáy mắt của nhị gia xé qua một đạo u quang, nâng tay lên ngăn trở. Đệ cứ ở lại đi, ta vẫn còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với đệ. Hắn quay đầu nhìn về phía vài vị trưởng lão. Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, có thể làm phiền hai vị ra tay cứu con trai của ta hay không? Tại hạ là vô cùng cảm kích. Lục trưởng lão và Thất trưởng lão không nói hai lời, đồng loạt đứng dậy ôm quyền. Nguyên là vì nhị gia ra sức, năm đó không thể nào giết chết hai cái tên nghiệt chủng kia để cho bọn chúng may mắn trốn thoát. Lần này hai người chúng ta nhất định là giết chết chúng, chờ đi hậu họa. Xin nhị gia hãy yên tâm, bọn ta nhất định sẽ mang Diệp thiếu gia bình an trở về. Vậy thì tốt, vậy thì phiền hai vị vất vả. Nhị gia đưa mắt nhìn Lục trưởng lão và Thất trưởng lão rời đi, các vị trưởng lão còn lại thì biểu tình phẫn nộ một phen rồi là cũng rời đi. Đến cuối cùng cả gian phòng chỉ còn lại bốn người: nhị gia, ngũ gia, thất gia và bát gia. Thất gia không hiểu nói. Nhị ca à, mới vừa rồi sao không để cho ta đi cứu Thiên Diệp? Nhị gia híp mắt trầm ngâm. Để vẫn còn chưa nhìn kỹ thư mà Tam trưởng lão gửi hay sao? Tam trưởng lão là người như thế nào? Thực lực của hắn là cũng không dưới ta và đệ, huống chi trong tay còn có Kim đỉnh gia chủ ban cho hộ thân. Như thế mà hắn vẫn có thể để cho Thiên Diệp bị bắt, lại bó tay không có biện pháp. Đệ nghĩ mà xem, thực lực của đối phương rốt cuộc là lợi hại đến như thế nào. Mặt khác, đối phương còn giết Lão Lục, có thể thấy được ở trong đội ngũ của bọn họ nhất định là ẩn giấu một cao thủ nào đó. Để nếu như tùy tiện đi, nói không chừng sẽ trở thành lão lục thứ hai đó. Vậy nhị ca, ý của huynh là nói trong bọn họ là ẩn giấu một cao thủ, vậy cho nên bọn họ mới có thể ỷ lại mà không sợ hãi gì? Thật ra nói, nhị gia liên tiếp gật đầu. Tam trưởng lão hộ vệ đúng là bất lực, làm cho Thiên Diệp bị người ta bắt đi, lại còn hắn là một mình trở về sao? Lời của hắn nói cũng chưa chắc là đáng tin. Ngũ gia phân tích. Vậy cho nên nhị ca huynh đừng có nghĩ muốn lấy hai người Lục trưởng lão và Thất trưởng lão đi dò thử thực lực của đối phương. Nếu như ngay cả Lục trưởng lão và Thất trưởng lão là cũng không thể nào đánh lại bọn họ, thì có thể nói là lời của Tam trưởng lão này không phải là giả dối. Trong đội ngũ của đối phương thực sự là có cao thủ tuyệt đỉnh ẩn tàng, chúng ta sẽ không thể nào hành động khinh suất được. Không sai, chúng ta không ngại trước tiên phải xem như thế nào, rồi lại tính ra biện pháp pháp khác sau. Nhị gia bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Ngũ gia. Để hãy đi trông chừng Kiều trưởng lão đi, ta sợ là hắn sẽ đi tìm đại ca, gọi đại ca xuất quan, đến lúc đó rất là phức tạp. Nếu như không phải là tất yếu, thì chúng ta phải tạm thời không cần kinh động đến đại ca và phụ thân. Trước hãy âm thầm giải quyết hai cái nghiệt trùng kia đã, rồi nói sau. Yên tâm đi, đệ đã sớm không có vừa mắt Kiều trưởng lão rồi. Khi này là một lúc tìm cơ hội xử lý luôn hắn, miễn là cho hắn trở thành một chướng ngại của chúng ta. Được, vậy thì xuống tại sạch sẽ lưu loát cho một chút, đừng có lưu lại dấu vết gì cả. Nhị gia phần phó nói, lại quay đầu nói với Thất gia và Bát gia. Còn hãy để hãy âm thầm đi thành thanh nhàm trước, nhanh chóng gặp Tam trưởng lão, nói cho rõ ràng chân tướng sự việc đi. Hãy nhớ kỹ, tạm thời không cần phải lộ diện, chỉ cần âm thầm quan sát lực lượng của đối phương, chờ biết rõ ràng tình huống của đối phương như thế nào thì nhanh chóng quay về hồi báo với ta. Vâng, vẫn là nhị ca suy nghĩ chu toàn. Thất gia và Bát gia tin phục. Nhị gia lại nói, lão Ngũ, để liên cùng với ta trấn thủ đại bản doanh của Long gia. Ta thực sự là muốn nhìn xem hai cái tên nghiệt chủng này rốt cuộc là có bản lãnh gì mà trở về Long gia. Bốn huynh đệ nhìn nhau đều là cười lạnh, mưu tính liên miên. Thành Thanh Nham. Đoàn người Vân Khê thực sự là thuận lợi tiến vào bên trong thành Thanh Nham. Lúc này sắc trời đã gần tối, đã tới thời gian ăn tối rồi. Vì vậy đoàn người tìm một khách điếm ở trong thành để tạm thời dừng chân. Lúc này nhóm cao thủ của Long Khải Phong cùng với Bạch Bích đã từ thành đuổi kịp tới, cùng với bọn họ hội họp. Kỳ quái thật đấy, vì sao thành Thanh Nham này lại không có ai làm khó cho chúng ta? Vân Khê nhìn quanh tứ phía khách điếm, tất cả đều vô cùng bình thường. Dựa vào trực giác nhiều năm qua của nàng vẫn là không có cảm giác được ý đồ nguy cơ mai phục tứ phía gì. Ta có nghe thường bà nói, người trông coi thành Thanh Nham hiện nay là thuộc hạ ngày xưa của cha ta. Khi ta còn bé là cũng có một chút giao thiệp với hắn. Hắn ta thái độ làm người khá chính trực, dĩ nhiên là khinh thường việc ở sau lưng đả thương người ta. Lòng Thiên Tuyệt vừa nói, vừa âm thầm quan sát tứ phía. Những người còn lại thì tranh thủ thời gian dùng bữa, nghỉ ngơi, thân ở địa giới thành Bàn Long. Tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, bọn họ không dám có một chút nào thả lỏng tâm thần. Thì ra như vậy sao? Khó trách hai thành trì lúc trước là có người làm khó cho chúng ta, còn đến nơi đây thì lại mở rộng cửa thành hoan nghênh chúng ta tới. Vân Khê bĩu môi, cũng là bắt đầu tranh thủ thời gian dùng bữa. Đợi bọn họ dùng bữa xong, lúc này trưởng quỹ khách điếm tiến tới, chọn vừa đúng thời điểm. Về khách quan à, trên lầu là có một khách nhân là muốn tự định hẹn gặp ngài, hắn đã chờ được một lúc lâu rồi. Trưởng quỹ nhìn Long Thiên Tuyệt nói, tay phải của hắn cuộn lên, ngay lập tức lộ ra một khối ván khắc bằng gỗ, hình dạng rất kỳ lạ. Long Thiên Tuyệt thỉnh thoảng là nhìn thoáng qua một chút, thần sắc lập tức có chút biến hóa. Vậy được, người dẫn đường đi. Long Thiên Tuyệt phút chốc đứng dậy. Thiên Tuyệt à, cẩn thận là có cạm bẫy. Vân Khê kéo tay của hắn, hướng hắn lắc đầu. Yên tâm đi, là người quen biết cũ. Long Thiên Tuyệt nói. Vậy ta sẽ đi cùng với chàng. Vân Khê kiên trì. Long Thiên Tuyệt trần trờ, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đáp những lời của người còn lại, hai vợ chồng liền đi theo hướng quầy ở trên lầu 2, đi vào một gian ghế lô gần góc phòng. Trưởng quầy đưa hai người tới gần cửa ghế lô, hướng người bên trong cánh cửa thỉnh an. Mục thành chủ, khách nhân ngài chờ đã tới rồi. Bên trong cánh cửa truyền đến một loạt những tiếng bước chân vội vã. Cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra, hé ra một gương mặt nam tử trung niên rất bình thường. Khi hắn nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, một đôi con người bình thường trong suốt đến không thể nào bình thường hơn lại dần dần hiện ra ánh sáng. Mời tiến vào. Hắn nghiêng người đón hai vợ chồng đi vào. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nắm tay của Vân Khê tự đi sát qua người của hắn. Mục Thành Chủ đóng cửa phòng, bước nhanh đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt của hắn chớp động, hạ giọng khom người nói: Tuyệt thiếu gia, không thể tưởng tượng được, cách đã hơn 10 năm nay, người đã thực sự đã trở lại rồi. Thanh âm của hắn có chút đè nén. Long Thiên Tuyệt vẫn là chưa nói chuyện, cực kỳ bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt kia đã thẳng tắp làm cho người ta hít thở không thông. Mục thành chủ hít sâu mấy hơi, thở dài nói: Tuyệt thiếu gia, người không nên trở về. Người cũng biết là tình thế hiện tại của Lâm gia như thế nào rồi chứ. Sau khi sự kiện năm đó là phát sinh ra, đại gia liền một mực bế quan tu hành, không có bàn đến việc của Lâm gia nữa. Đến ngày hôm nay đã 16 năm rồi, cũng là không có thấy đại gia xuất quan. Hiện giờ Lâm gia đã sớm là thiên hạ của nhị gia mất rồi. Bế quan? Lâm Thị Tuyệt lạnh lùng phun ra hai chữ, đáy mắt xảy qua vẻ phức tạp khôn xiết. Vâng, không sai. Bởi vì sự việc kia, đại gia đã bị kích thích, vẫn là bế quan không có ra. Chúng ta ngày đó là từng đi theo làm thuộc hạ của đại gia, cũng đã bị nhị gia lấy đủ loại lý do để đuổi ra khỏi bản doanh của Long gia, phân tán đến làm thuộc hạ cho các thành trì của thành bản Long. Thuộc hạ coi như là tốt, vẫn còn có thể trở thành quan. Có một số người bất mãn hành sự của nhị gia, ngang nhiên đối kháng, sau đó đều bị người bên phe của nhị gia giết chết rồi, vô tung vô tích, không có tìm ra được. Mục thành chủ nói: Thành quan sao? Thực sự là rất tốt. Lâm Thị Tuyệt giọng nói đầy khinh miệt. Mục thành chủ đỏ mặt, đầu lại cúi thấp thêm mấy tấc. Tuyệt thiếu gia à? Thuộc hạ là một nhà mấy miệng ăn, đều là chờ một mình thuộc hạ nuôi dưỡng. Thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lâm Thị Tuyệt nâng tay, không muốn lại nghe thấy hắn biện giải. Thôi đi, ta chỉ là hỏi ngươi, có biết Trấn Hải tổ sư đang ở nơi nào hay không? Hắn có mang theo một đứa nào đó đi vào trong Long gia hay không? Trấn Hải tổ sư? Mục thành chủ nhớ nhớ lại, lại vuốt cằm. Ờ, đúng là không sai. Mấy ngày trước đây là thực sự là có nghe người ta hồi báo lại, nói là có một lão tổ tông Long gia trên đường đi qua thành Thanh Nham, bên người là còn mang theo một đứa nhỏ. Nhưng bất quá là không có ở nơi này lâu, liền trực tiếp rời ra khỏi thành Thanh Nham rồi. Nói vậy, người này hẳn là Trấn Hải tổ sư. Tuyệt thiếu gia nói là về cái này, là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nếu như là có chỗ nào mà thuộc hạ có thể giúp sức, vậy thì thuộc hạ nhất định là vượt lửa băng sông, quyết là sẽ không chối từ. Nghe nói thực sự là có tin tức của Trấn Hải tổ sư và Tiểu Mặc, Vân Khê mừng rỡ, kéo Long Thiên Tuyệt nói: Chúng ta vẫn là nhanh chóng tranh thủ thời gian chạy tới Long gia luôn đi, chỉ hoãn nữa sợ là sẽ sinh ra biến cố. Tuyệt thiếu gia, các người thực sự là tính để Long gia sao? Mục thành chủ nghe thấy như vậy, không khỏi biến đổi sắc mặt, cực lực ngăn cản. Không thể nào đâu, hiện giờ đại bộ phận các trưởng lão của gia tộc đều đã đứng bên phe của nhị gia rồi, các người tuyệt đối không có khả năng đấu với bọn họ đâu. Các người nếu như đi thì chỉ có thể là đi chịu chết mà thôi. Chịu chết? Vậy thì cũng chưa chắc. Ta đây 16 năm trước không có đủ thực lực, không nơi nương tựa, vì mạng sống chỉ có thể liều chết rời ra khỏi thành bản Long. Ta vẫn còn nhớ rõ một đêm đầy máu đó, rốt cuộc là ai đã làm cho ta không có đường chạy thoát, là phải nhảy xuống sông, cơ hồ là bỏ mạng đi. Lúc đó ta liền hạ quyết tâm, những kẻ đã vũ nhục thương tổn với mẹ ta, những kẻ đã bức huynh đệ của ta không có nhà để về, những kẻ đã vứt bỏ chúng ta, ta đều sẽ đem tất cả mà đòi lại. Bất kể là hắn là ai, tất cả là sẽ giết không tha. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt lãnh khốc như là hàn băng vạn năm, gần lên từng chữ. Ngày hôm nay ta đã trở về, cũng là sẽ không bao giờ lùi bước nữa. Ta chính là muốn dùng máu của mọi người Long gia, là những người kẻ đã từng thương tổn ta và những người ta quan tâm, bất cứ là ai, giết chết không tha. Nắm tay phải của hắn nặng nề đánh trên mặt bàn, ánh mắt kiên định như sắt thép, sức mạnh kia phẳng phất như là muốn đục thủng mặt bàn. Mục thành chủ vẫn là muốn cố gắng khuyên can liền bị ánh mắt kiên định của hắn dọa cho phát sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho đúng. Vân Khê nâng tay, cầm chặt nắm tay phải của hắn, cảm nhận được sức mạnh của hắn, ngọn lửa trong lòng của nàng cũng là hừng hực bốc lên. Không sai, lúc này đây là bọn họ tới đòi nợ rồi. Không đạt được mục đích thì quyết sẽ không bao giờ bỏ qua. Ai? Cút xuống dưới cho ta. Lâm Thị Tuyệt ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hướng phía dưới nóc nhà ở trên ghế lô hét to, sóng âm xa xa truyền đi, làm thủng một lỗ lớn trên nóc nhà. Có hai gã cao thủ từ lỗ thủng nhảy xuống, trên mặt của hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, không thể nào tin được người trước mắt chính là nghiệt trùng bị đuổi ra khỏi Long gia 16 năm trước. Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, làm sao lại là các người? Tại phải của Mục thành chủ đặt lại bộ kiếm ở bên hông, nhìn Lục trưởng lão và Thất trưởng lão đột nhiên xuất hiện, rất là kinh ngạc. Lục trưởng lão và Thất trưởng lão cũng là không có để ý đến hắn, mà hai mắt trông thấy vẫn là nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt. Một người trong đó dò hỏi: Người chính là Long Thiên Tuyệt, là nghiệt trùng năm đó là bị đuổi khỏi Long gia. Long Thiên Tuyệt nhìn hai người, hơi thở quanh quẩn đột nhiên là hạ xuống, màu quang đông lạnh như băng. Là bọn chúng sao? Nhảy, có dũng khí ngươi liền nhảy ngay, làm cho lão phu là đỡ tốn công ít sức lực. Chỉ cần là ngươi dám nhảy xuống thì lão phu liền cho các ngươi được toàn thây. Tiếng cười tàn nhẫn kia đến nay vẫn là còn quanh bên tai, Lăng Thiên Tuyệt làm sao mà có thể quên diện mạo của cả hai người bọn chúng. Tốt, các người tới vừa đúng lúc. Đây là các người đã tự mình dâng tới cửa, cũng là đỡ cho hắn mất công đi tìm tới cửa thu thập các người. Khóe miệng của Lăng Thiên Tuyệt nhợt nhạt, câu lên, càng thêm phần tàn khốc và tà mị. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Huyễn thú của Vân Khê. Phải, không sai. Ta đây chính là Long Thiên Tuyệt, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Khóe miệng của Long Thiên Tuyệt từ đầu đến cuối vẫn là mang ý cười, chỉ có người thực sự biết hắn mới hiểu được ý nghĩa đích thực của nét cười này. Thường thường vào lúc đó, hắn lại càng cười đến tà mị, thì sát ý ở trong lòng lại càng nồng đậm, kết cục của đối phương lại càng bi thảm hơn. Rất tốt, vậy thì ngươi hẳn là còn nhận ra được hai người của lão phú. Lục Trường Lão xót xót xa xa cười nói. Đương nhiên là ta nhận ra, có hóa thành cho, ta cũng sẽ nhận ra. Lòng thì tuyệt thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm giác như là bị kiếm vô hình xuyên qua. Vậy nếu như người nhận ra, vẫn còn không mau mà quỳ xuống cầu xin tha thứ đấy. Nói thật cho người biết, hai người chúng ta lần này đến, chính là để lấy cái mạng chó của người. Ánh mắt của Lục Trường Lão lạnh lùng bắn tới hắn. Vậy xin hỏi, Trường Lão các người, ta đã phạm tội gì? Sát khí lại càng dâng, Lòng thì tuyệt rất bình tĩnh. Lục Trường Lão cười lạnh. Ngươi vẫn còn dám hỏi ngươi phạm tội gì? Ngươi là một thằng nghiệt trùng bị Long gia trục xuất, hiện tại chưa được gia chủ cho phép nên tự ý rời về thành Bàn Long, xông vào trong thành quan, giết chết cao thủ của Long gia. Đây là một cái tội chết rồi. Ngươi bắt con trai yêu quý của nhị gia lại là một tội chết chết hơn nữa. Sau đó ngươi lại còn giết chết cả Lục gia, đó là một tội đáng chết vạn lần. Đủ loại tội lớn như vậy, có đem người thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn cũng là lẽ thường tình thôi. Thất Trưởng Lão nói theo sau. Đâu chỉ là thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, nhất định là phải xử lý hắn thật tàn khốc nhất trên đời này, rồi mới có thể để cho hắn chết được. Theo như ta thấy, hắn là trước hết cắt hết tất cả mắt mũi tai miệng của hắn, sau đó là lột da rút gân, đem hắn ngâm sông, đợi đến sau khi thi thể này thối rữa ra, rồi mới thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Hai cái lão già kia, miệng các ngươi còn có thể ác độc hơn nữa hay không? Vân Khê tức giận dựng lên, một cước đá vào chân bàn, đem cả cái bàn đá văng về phía Lục Trường Lão và Thất Trường Lão. Thiên Tuyệt à, nếu bọn họ đã nghĩ được kiểu chết tốt như vậy cho mình, vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho bọn họ luôn. Lục Trường Lão giơ tay, lấy tay làm đao, hung hăng đánh xuống cái bàn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, cái bàn liền tứ phần ngũ liệt. Càn rỡ, người có biết chúng ta là người nào hay không? Dám can đảm nói ẩu nói tà ở trước mặt của chúng ta. Người nào? Các ngươi là người nào? Mà các ngươi cũng coi mình là người sao? Vân Khê khinh miệt cười nhạo, hướng mày nói. Thế nào? Các ngươi sống gần này cái tuổi rồi, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình là cái thá gì à? Vậy thì ta không ngại nói cho các ngươi biết nhé. Các ngươi căn bản là không phải là con người đâu, mà là hai gã khốn kiếp sắp trở thành nhân côn vậy. Mục thành chủ một bên nghe được lời nói của nàng, hung hăng hít một hơi. Thực sự là cuồng vọng, thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Nữ tử bên người của tiểu thế gia này nói chuyện cũng là quá ác độc đi. Bất quá, chẳng lẽ nàng ta không biết hậu quả của việc đắc tội với hai vị trưởng lão này hay sao? Nàng ta đây đâu phải là đang giúp Tuyệt thiếu gia, rõ ràng là đang phá cho Tuyệt thiếu gia, đẩy y vào chỗ chết nhanh hơn. Bàn tay của Mục thành chủ hung hăng đổ đầy mồ hôi. Lục trưởng lão và Thất trưởng lão tức giận đến run rẩy cả người, nhìn cả Long gia, có ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy? Nàng ta quả thực là muốn nghịch thiên đây. Giỏi, vô cùng giỏi. Ngươi có biết hay không, lời nói của ngươi vừa rồi đã làm cho không còn gì để vãn hồi nữa. Vốn là hai người lão phu chỉ là thầm nghĩ chết, giết chết cái tên nghiệt chủng kia, và không tính giết nữ nhân người. Hiện tại ngươi đã đem đường sống của chính mình chặn vào chỗ chết rồi. Từ nay trở đi, không còn ai có thể cứu ngươi được nữa. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục Trường Lão đầu đầy tóc bạc, giận đến dựng thương đứng thẳng cả lên. Nực cười, chỉ cho phép các người ác ngôn, lại không chấp nhận người khác đánh trả. Đây là đạo lý ăn ở của Trường Lão Lòng Già các ngươi à? Ta coi như là lãnh giáo rồi. Vân Khê cười lạnh một tiếng. Tự đi tìm đường chết sao? Từ khi lần đầu tiên các người hô lên hai cái chữ nghiệt chủng, thì các người cũng đã tự tạo đường chết cho mình rồi, không còn đường lui nữa rồi. Trả lại lời của các người, vốn là ta không có hứng thú gì đi giết hai cái lão già sắp tiến vào trong quan tài như các người, nhưng bây giờ chính là các người đã tự đem đường sống của chính mình phong tỏa rồi, một mực là muốn vào chỗ chết ngay. Bắt đầu từ bây giờ, không còn ai có thể cứu các người nữa. Các người bây giờ mới thực sự là tự tìm đường chết đó. Điên rồi, thực sự là điên rồi. Nàng ta như vậy nhưng mà quá kiêu ngạo, Cuồng vọng như thế, nàng ta tuyệt đối là phát điên mất rồi. Chẳng lẽ là nàng ta không có biết, đối mặt với nàng ta chính là hai cao thủ đã bước vào truyền kỳ chi cảnh hay sao? Trong lòng của Mục Thành Chủ không có rung động, hắn là muốn nhúng tay và trợ giúp Tuyệt thiếu gia, nhưng mà đối mặt với uy thế đáng sợ của hai vị trưởng lão này thì hắn không thể nào không sinh lòng sợ hãi. Ở trong mắt của Long Thiên Tuyệt, hắn là cũng không cho rằng Khê Nhi của hắn phát điên đâu. Đây mới là Khê Nhi chân chính, Khê Nhi mà hắn luôn tán thưởng. Chính là phải kiêu ngạo, chính là phải cuồng vọng. Người kiêu ngạo, người cuồng vọng, ta liền kiêu ngạo hơn và cuồng vọng hơn. Đây chính là chỗ hấp dẫn chân chính nhất của Khê Nhi nhà hắn. Nếu như Mục Thành Chủ biết được ý nghĩ ở trong lòng của hắn lúc này, y nhất định là sẽ bị sấm đánh chết ngất mất thôi. Chỉ sợ là trong cả cái cuộc đời này của y, đây là đôi vợ chồng điên cuồng nhất, kỳ quái nhất mà y đã gặp qua. Khê Nhi, trong những người này, ngày đó là bước ta đến không có con đường khốn, là phải nhảy sông tẩu thoát, là có hai kẻ này. Ngày hôm nay, bọn họ chẳng những là không có hối hận, tâm đã sinh ra áy náy hay sao? Ngược lại là còn muốn dồn hai vợ chồng chúng ta vào chỗ chết nữa. Đối với loại người như vậy, vậy thì chúng ta không thể nào không đại khai sát giới được, làm cho bọn họ biết chọc đến hai vợ chồng của chúng ta, vậy thì cuối cùng là phải nhận kết cục như thế nào? Long Thiên Tuyệt lãnh đạm nói. Long Thiên Tuyệt, 16 năm trước chúng ta là có thể làm cho ngươi nhảy sông, thì hôm nay cũng có thể như vậy. Ở trước mặt của chúng ta, ngươi vĩnh viễn là không có ngày trở mình đâu. Ngươi đã nghĩ là muốn chết, vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Mục trưởng lão nói xong, vận khí phát trưởng đánh về phía hai vợ chồng. Đúng lúc này, hai vợ chồng trước mắt bọn họ đồng loạt di chuyển, trường kiếm lấy ra hàn quang nhất tề rời ra khỏi vỏ, động thủ trước mặt hắn một bước. Cái lão già kia, người lê la thật là dài dòng quá, có chán hay chưa? Một kiếm này Vân Khê đâm ra chính là dùng toàn lực, trong miệng của nàng tuy nói là nhảm nhí, nhưng mà trong lòng cũng là xem đối phương là một cường địch, thực tình ứng đối. Người ta đều nói tiên phát chế nhân, hai vợ chồng tâm ý tương thông, ngay trước khi Lục trưởng lão và Thất trưởng lão vẫn còn chưa kịp ra tay, hai người liền dẫn đầu xuất thủ, không phải là một chọi một mà là hai chọi một, hợp lực đối phó với Lục trưởng lão đầu tiên. Hai người hợp sức, toàn lực mà đối phó. Kiếm khí cuồng bạo ngay lập tức bắn ra. Hai đạo kiếm khí đan xen phóng tới một chút, ầm ầm nổ tung, vị trí vừa đúng ở gần ngực của Lục trưởng lão. Lục trưởng lão thảm thiết kêu lên một tiếng, bước nhanh ngược trở lại, chỉ nghe đến phịch một tiếng, cả người của lão ta bắn ra ngoài cửa sổ ghế lô, rơi xuống đường cái bên ngoài khách điếm. Hả? Cái gì? Thất trưởng lão kinh hãi, sắc mặt nhất thời trắng bệch, điều này sao có thể được? Tuổi của hai người bọn họ cộng lại cũng là không có lớn bằng một người trong bọn hắn, nhưng mà lại có thực lực cường đại như vậy, thực sự là cực kỳ ngoài dự liệu. Lão ta tung người bay ra ngoài từ lỗ thủng trên cửa sổ, tiến đến coi thương thế của Lục trưởng lão, lại phát hiện ra Lục trưởng lão tắc thở ngay tại chỗ, nơi vị trí ngực là bị nổ tung là một lỗ thủng không lớn không nhỏ, máu thịt và ruột có thể thấy được rõ ràng, vô cùng thê thảm. Một cao thủ truyền kỳ chi cảnh đến chết như vậy sao? Tay của lão vị Lục trưởng lão bắt đầu run rẩy không thể ức chế. Các người đã giết Lục trưởng lão? Lục trưởng lão mới vừa rồi vẫn còn sống vai cùng với lão, hiện tại ở trong nháy mắt đã tắc thở, lão trước sau thực sự là không thể nào tin tưởng được. Không sai, chúng ta đã giết chết hắn, và kế tiếp sẽ là đến lượt ngươi. Long Thiên Tuyệt bước chân bay bổng đi tới trước mặt của hắn, còn người đồng lạnh nổi lên hàn quang lạnh lẽo, sát khí có chút khó giữ lại được mà phóng ra ngoài. Ta nói cho ngươi biết, người ta muốn giết nhất không chỉ là hắn, và cũng không chỉ là ngươi, mà là còn tất cả những kẻ đã 16 năm trước vũ nhục oan uổng của mẹ ta, bức bách đuổi giết huynh đệ của chúng ta. Ta, một người, cũng sẽ không bao giờ buông tha. Thất trưởng lão chống lại ánh mắt 10 phần sát khí của hắn, từ nội tâm dùng mình một cái. Giờ khắc này, lão mới thực sự ý thức được sự nguy hiểm của đối phương. Hắn làm sao mà còn là một thằng nhóc hai tay run run nắm trường kiếm, lại là kiên cường làm người ta hận không thể nào phá hủy 16 năm trước. Hắn bây giờ đã hoàn toàn là lột xác, biến thành một nam nhân chỉ bằng một ánh mắt đã làm cho ngay cả lão ta cũng là nhịn không được phải run lên. Ta nói cho người, người đắc ý không được bao lâu đâu. Người giết chết Lục gia, giết chết Lục trưởng lão, trên lưng gánh vác hai cái mạng người, Long gia trên dưới là cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Đến khi đó, ngươi chẳng những là phải chết, đệ đệ và thê tử của ngươi, còn có cả bằng hữu của ngươi nữa, tất cả đều là phải vì ngươi mà chết hết. Các ngươi sẽ không thể nào sống mà rời đi khỏi thành Bàn Long này. Thất trưởng lão đột nhiên giống to, uy thế truyền kỳ chi cảnh, ầm ầm phóng thích. Trong phút chốc, lấy khách điếm làm trung tâm, trong vòng trăm thước, toàn bộ đều bị uy lực cảnh giới huyền hoàng của lão đó bao phủ, sức mạnh mãnh liệt đánh sâu vào, rung động tâm hồn của mỗi người. Nhóm người Long Thiên Thần vốn vẫn đang còn ở trên lầu một khách điếm dùng bữa, đều là rối rít chạy ra xem cuộc chiến. Mục Thành Chủ đứng ở dưới bên cạnh cửa sổ ghế lô, nhìn xuống dưới, sợ đến ngây người. Nhưng mà làm cho hắn chân chính kinh ngạc đến ngây người không phải là thực lực cường hãn của Thất trưởng lão, mà là một chiêu liền giết vợ của vợ chồng Tuyệt thiếu gia. Bọn họ có thể là hợp lực đánh chết Lục trưởng lão, lại là chỉ dùng một chiêu. Đây là ý niệm gì đây? Chẳng phải là chứng minh thực lực của vợ chồng Tuyệt thiếu gia là không hề dưới Lục trưởng lão hay sao? Ôi trời ơi, đây mới là thiên tài chân chính của Long Già chứ. Hắn bỗng nhiên là tin tưởng, có lẽ thực lực của Tuyệt Thiếu Gia thực sự là có thể thắng được thực lực của Thất Trưởng Lão. Hắn căn bản là không cần phải lo lắng cho Tuyệt Thiếu Gia. Để cho Lão Phụ, trước tiên là đưa các người một đoạn đường đi. Đột nhiên trong lúc đó, trong tay áo của Thất Trưởng Lão tung ra một thứ vũ khí, vù vù, chính là một cái bàn quay màu đen. Sáu góc của bàn quay đều là chứa mũi nhọn hoắt, vô cùng sắc bén. Theo bàn quay chuyển động, tiếng xé gió truyền vào trong tai, làm cho người ta không rét mà run. Khê Nhi, lùi về phía sau. Long Thiên Tuyệt hô nhỏ một tiếng, hắn mở ra hai cánh tay, cả người lao xuống phía trước theo một góc độ, sau đó bỗng dưng dựng thẳng nhảy lên. Hắn đứng thẳng ở phía trên bàn quay, chân đạp lên trên không trung bàn quay, đi theo tốc độ của nó, đối kháng qua lại. Vô dụng thôi, ngươi không thể nào hủy được bàn quay của Lão Phu. Thất Trưởng Lão nhìn Long Thiên Tuyệt gian nan đối chiến với bàn quay của mình, đắc ý cười dài. Vân Khê lùi sang một bên là cũng không nhúng tay, bởi vì nàng tin tưởng tuyệt đối ở Thiên Tuyệt. Thực lực của Thất Trưởng Lão đúng thực là đã bước vào trong truyền kỳ chi cảnh, nhưng mà chỉ sợ cũng đã là cảnh giới truyền kỳ sơ khai, ngang hàng với thực lực của nàng mà thôi. Còn Thiên Tuyệt thì sao, hắn cũng đã là thực lực huyền hoàng nhị phẩm hạ giai, tuyệt đối là hơn hẳn Thất Trưởng Lão rồi. Trên thực tế, hai vợ chồng bọn họ sau khi nhìn thấy Lục Trưởng Lão và Thất Trưởng Lão, trước tiên là cũng đã dự đoán ra thực lực của hai người này. Bọn họ cũng là bởi vì đoán được thực lực của Lục Trưởng Lão đã thấp hơn Thất Trưởng Lão một chút, vậy cho nên mới là hợp lực công kích Lục Trưởng Lão đầu tiên, mà không phải là Thất Trưởng Lão. Hiện tại để một mình Thiên Tuyệt đấu với Thất Trưởng Lão là dư sức, vậy cho nên nàng là cũng không quá lo lắng. Nhưng mà thực ra cái bàn quay đen này của Thất Trưởng Lão làm cho nàng tương đối có hứng thú hơn. Long gia này quả nhiên là có tiền, bảo bối ở trên người thực sự là nhiều thật đấy. Lúc trước mới là từ tay của Lục gia lấy được một cái hồ lô, này lại tới thêm một cái bàn quay có thể làm tấn công được. Không tệ, không tệ, nếu là bảo vật tự động dâng tới mồm rồi, không lấy thì quá là thất lễ. Vân Khê vuốt vuốt cằm, hai mắt lóng lánh ánh bạc, đã liệt cái bàn quay này vào hàng ngũ vật phẩm của mình rồi. Hủy không được sao? Ta đây sẽ liền hủy cho người xem. Long Thiên Tuyệt giống to một tiếng, thân thể điên cuồng xoay tròn, áp lực vô tận cũng là tùy ý phóng ra theo, khí thế thoáng cái đã lấn át Thất Trưởng Lão. Chỉ một thoáng, phong vân khởi dũng, thanh âm kia phá không mà bay. Chỉ nghe oanh một tiếng, bàn quay bị bắn ra phía xa, rời ra khỏi chân của Long Thiên Tuyệt, phi ngược về hướng của Thất Trưởng Lão. Bàn quay vòng ngược trở lại với tốc độ cực hạn, ma sát trong không khí bắn ra tia lửa, sát khí tứ phương. Hả? Sao có thể được? Sắc mặt của Thất Trưởng Lão cực kỳ khó coi, lão ta kinh hô một tiếng, phi thần lên. Hai chân của lão cao hơn bàn quay, nguy hiểm tránh được một vòng công kích. Lão ta xoay người lại, đưa tay, tính thu hồi lại bàn quay. Ai ngờ bàn quay kia là mất đi sự khống chế, hướng tới tay của lão. Phi tới, tốc độ xoay không những là không giảm, ngược lại lại đột nhiên tăng. Lão ta a lên một tiếng kinh hô, phi thần rút lui. Bàn quay màu đen lần nữa quan sát người lão, vạch lên quỹ đạo đặc thù, cuối cùng là rơi vào tay của Long Thiên Tuyệt. Đây là vũ khí giết người nhiều năm qua của ngươi, bây giờ ta sẽ hủy nó đi, làm cho nó không thể nào nguy hại đến nhân gian được nữa. Long Thiên Tuyệt làm bộ là muốn hủy bàn quay, Vân Khê thấy như vậy vội vàng lên tiếng hô to bảo hắn ngừng lại. À, chờ đã, vật này ở trong tay của lão ta đúng là làm hại nhân gian, nhưng mà rơi vào tay của người khác thì là chưa chắc đâu, có khi còn có thể thành hiệp trượng hiệp nghĩa nữa. Đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt hơi cau, hiểu dụng ý của nàng, khẽ mỉm cười thuận tay vứt bàn quay qua cho nàng. Thân ảnh thoáng cái lay động, bước nhanh về phía Vân Khê, bàn tay to nhắm hướng Vân Khê mà bắt. Vân Khê chừng mi mắt lên, liếc lão ta một cái, nhưng mà cũng không thèm để ý, bởi vì phía sau của lão, nàng đã thấy được một bóng người khác, cao lớn như núi, khí thế như vũ bão. Long Thiên Tuyệt bỗng dưng là xuất hiện phía sau của lão Thất Trưởng Lão, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước phía sau, hắn không có sử dụng kiếm, mà thân thể phi lên cao, bàn tay to hung hăng chụp về phía đỉnh đầu của Thất Trưởng Lão, cả người của hắn chổng ngược giữa không trung, bàn tay đem ra đầu Thất Trưởng Lão vững vàng nắm ở trong bàn tay, thanh âm tàn nhẫn vang lên. Bây giờ, ta cho người chết kiểu này, chính là muốn hút khô tất cả công lực của ngươi, tất cả tinh nguyên trên người của ngươi, để cho sinh mệnh của ngươi cuối cùng là khô kiệt mà chết. Ngươi không thể làm như vậy với ta, ta chính là trưởng lão của Long gia, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ bị hội đồng trưởng lão xử phạt. Giờ phút này, Thất Trưởng Lão đã bị hắn chặt chẽ nắm trong tay, không thể nào nhúc nhích. Lão ta thống khổ kêu rên, công lực ở trong cơ thể như là hồng thủy chảy ra ngoài, tâm của lão ta đã chảy máu, đó là thành quả của lão cố gắng tu luyện mấy chục năm không có dễ dàng gì mới có được, nhưng mà không ngờ lại dễ dàng mất đi như vậy sao? Lão ta đau đớn, hối hận. Trừng phạt, dù sao, ta là giết một là tử tội, giết hai cũng là tử tội rồi, vậy thì tại sao không dứt khoát giết luôn cả toàn bộ người của hội trưởng lão các ngươi? Như vậy đến lúc đó, ta xem còn có ai có thể trừng phạt ta nữa. Lâm Thị Tuyệt cười dài, lực lượng ở trên người của hắn đang từng phần tăng trưởng. Bỗng nhiên là hắn có một chút hối hận, mới vừa rồi là không nên giết Lục trưởng lão nhanh như vậy. Loại ác nhân không tim không phổi như bọn chúng, trước tiên phải hút khô cạn công lực của mấy chục năm qua của chúng, rồi mới giết chết chúng cũng không muộn. Nếu như hắn đã không thèm đếm xỉa, thì việc quan trọng nhất trước mắt là tích tụ lực thực lực. Bắt đầu từ bây giờ, từng người chủ động dần tới, hắn đều là phải chiếu cố thật tốt mới được. Đám người Long Thiên Thần đứng ở một bên xem cuộc chiến, thấy bộ dạng của đại ca điên cuồng như vậy, đáy lòng của hắn có chút lo lắng. Chuyện của năm đó, những cái khác hắn đã không còn nhớ rõ ràng gì, nhưng thoạt nhìn đại ca rất để ý, không tiếc trả giá bằng máu để báo thù, giết sạch tất cả những kẻ đã từng có lỗi với huynh đệ bọn họ, với mẫu thân. Vậy thì chẳng qua, làm như vậy có phải là có chút quá tàn nhẫn hay không? Bởi vì dù sao tất cả mọi người đều là huyết mạch của Long gia. Trong lòng của Long Thiên Thần rất là mâu thuẫn. Mục thành chủ đã sớm ngây người ở một bên, Tuyệt thiếu gia lại thực sự là trấn chủ thất trưởng lão, hơn nữa hắn lúc này là cùng loại công phu gì, cư nhiên là có thể hấp thu công lực trên người của đối phương vào người mình. Công phu như vậy không khỏi là cũng quá đáng sợ rồi. Cách khách điểm không xa có ba bóng người trốn ở một nơi bí mật gần đó quan sát tình hình chiến đấu. Lúc vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê liên thủ giết Lục trưởng lão, hơn nữa chỉ là dùng một chiêu, hai người Thất gia và Bát gia cũng đã ngây dại. Nếu như không tận mắt chứng kiến, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Tuổi của bọn họ còn trẻ như vậy, thực lực cư nhiên đã bước vào trong truyền kỳ chi cảnh, thực sự không thể nào tưởng tượng được đây là một thiên phú thế nào mới có thể đạt tới thành tựu như vậy. Bây giờ cuối cùng bọn họ là cũng hiểu ra tại sao 16 năm trước nhị ca nóng lòng muốn xuống tay với nghiệt chủng này. Thiên phú đáng sợ như vậy chắc chắn là sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Xem ra hắn thực sự là đã trở về báo thù. Bọn họ dường như là có thể thấy được kết cục của chính mình cũng giống như kết cục của Lục trưởng lão và Thất trưởng lão. Không được, tuyệt đối là không thể nào để cho hắn lại tiếp tục phát triển, là phải giết chết hắn. Ngay trước khi hắn tiếp tục trở nên cường đại, là phải giết chết hắn ngay. Dừng lại! Thất gia hiện thân đầu tiên phi tới trước mặt của Long Thiên Tuyệt, Bát gia cũng theo sau tới, chỉ có Tam trưởng lão trước sau là không động đậy. Lão ta đã từng ăn qua thiệt thòi ở trong tay của đoàn người Long Thiên Tuyệt, biết là bọn họ có rất nhiều đòn sát thủ chưa có bày ra, vậy cho nên không dám tùy tiện hành sự. Nhìn thấy Thất gia và Bát gia hiện thân, lão là cũng không ngăn cản. Nếu có thể mượn tay của hai kẻ này mà giết chết Long Thiên Tuyệt thì dĩ nhiên là tốt, nhưng mà lão thủy chung là cũng không có thấy khả quan, bởi vì đám người này thực sự là quá biến thái. Tùy tiện tiện một người ra là cũng đều có thể có thú sủng hoặc là thần thú. Thử hỏi đoàn người như vậy, há là người bình thường lại có thể đối phó sao? Bây giờ lão ta tránh ở một bên xem cuộc chiến mới có thể thu thập càng nhiều tin tức có liên quan đến đoàn người này, cùng với tình hình cụ thể tỉ mỉ, rồi sau đó báo cho nhị gia, lấy cờ mở trục tội. Như vậy thì nhị gia mới có thể căn cứ vào tình huống thực lực của bọn họ mà điều chỉnh kế hoạch tác chiến cho phù hợp. Tiếng nói vừa dứt, Long Thị Tuyệt liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay chụp ở trên đỉnh đầu của Thất trưởng lão trước sau vẫn chưa có buông ra. Một bên vừa tiếp tục hút công lực, một bên lại cười lạnh nhìn về phía hai người thình lình xuất hiện. Thất thúc, Bát thúc. Tốt, tất cả địch nhân đều từng người tự lộ diện ở đây rồi. Vân Kỳ thấy hai người này đột nhiên xuất hiện, hơi thở trên người không thể nào khinh thường. Nàng vội vàng cầm bàn quay vừa thu thập được ở trong tay, tùy ý ném tới phía nhóm người Long Thiên Thần, bắt đầu âm thầm chuyên chú cảnh giác nhất cử nhất động của hai người. Một khi bọn họ ra tay đánh lén Thiên Tuyệt, kiếm của nàng cũng sẽ lập tức bắn ra khỏi vỏ công kích. Hướng bàn quay bay đi, vừa khéo lại chính là vị trí của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đang đứng. Thấy bàn quay bay tới, bốn người rối rít đưa tay ra tranh, mỗi người đều bắt được một góc của bàn quay. Trong một thoáng, khó phân thắng bại. Đại ca, cái này là bàn quay của ta chứ? Đây là lão nhị cơ mà, đại ca hẳn là phải nên nhường cho đệ đệ mới đúng chứ? Đây là lão tam, đại ca nhị ca vẫn là nhường cho đệ đi. Ờ, các đệ... Đinh Phong đang muốn há mồm, ba huynh đệ liền độc luật văng nước miếng về phía hắn. Đệ đã có trường tiên rồi, còn muốn tranh với bọn ta sao? Lăn sang một bên. Côn Luân lão giả thấy một màn như vậy, nhìn không được vỗ trán thở dài, quay đầu nhìn trời, ra vẻ không biết là mấy người này rất là mất mặt với ta. Vân Khê cũng là nghe thấy, khóe miệng co quắp, nếu như không phải là đang đối đầu với địch mạnh, nàng thực sự là hận không được xông lên đập vào đầu của ba bốn người này, dám nuốt riêng chiến lợi phẩm của nàng sao? Mật của ngươi đủ lớn nhỉ? Bên này, hai người Thất gia và Bát gia tận mắt thấy Thất trưởng lão dưới tay của Long Thiên Tuyệt càng ngày càng già nua và suy kiệt, liền giận đùng đùng. Này, nghiệp chướng, người mau thả Thất trưởng lão ra. Người đã nhập ma rồi, không biết ở đâu tu luyện ra cái loại ma công đó. Còn không mong ngừng cương trước vực cho ta. Chỉ cần người ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, để cho chúng ta giải về hội trưởng lão, có thể chúng ta còn có thể ra tay cho người, mà cầu tình cho người, để cho các trưởng lão trong hội trưởng lão người lưu cho người một mạng. Bây giờ tình huống vẫn còn kịp đó. Chúng ta là bậc thúc thúc của người, thấy người đắm chìm rơi vào trong ma đạo, cũng không thể nào không kéo người một phen. Người còn không mau mau mà tình ngộ đi, ngoan ngoãn chịu trói, để cho chúng ta giải về hội trưởng lão tra khảo. Các người là cái thá gì? Dựa vào cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Một câu của Long Thiên Tuyệt lập tức làm cho Thất gia và Bát gia giật mình sửng sốt, sắc mặt đỏ sậm. Càn rỡ, quá càn rỡ rồi, lại dám nói chuyện với hai vị bậc thúc thúc như vậy. Thất gia, bát gia, cứu ta. Thất trưởng lão thở ra một hơi cuối cùng, cầu cứu. Nghiệp trướng, có không mau thả người, vạn sự lưu nhất tuyến. Chẳng lẽ người thực sự là muốn bức chính mình vào đường cùng? Cái gì gọi là đường cùng? Trên đời này luôn luôn là không có bao giờ có đường cùng cả. Nếu như có, cũng là các người cho. Lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể của thất trưởng lão lập tức nhảy mãnh liệt vào trong lòng bàn tay của Long Thiên Tuyệt. Phịch một tiếng, Long Thiên Tuyệt nặng nề đẩy thất trưởng lão ra, xoay người đáp xuống đất. Cứu ta! Thất trưởng lão chỉ kịp nói xong hai chữ, liền đoạn khí, da của lão ta nhăn nhao suy kiệt như xương khô, vô cùng đáng sợ. Thất gia cùng với bát gia từng bước bước tới, rất nhanh lên dừng lại, không dám lại gần lão ta thêm nữa. Đã chết, cư nhiên đã chết rồi. Hắn cứ giết chết hai vị trưởng lão cao cao tại thượng như vậy, chuyện đã như thế chưa bao giờ từng phát sinh ở trong Long gia. Rốt cuộc là ai đã cho người lá gan? Người có biết người đã không còn bất cứ đường lui nào nữa rồi hay không? Hiện tại người đã trở thành tử đệ của Long gia, người người là đều muốn giết sao? Giọng nói của thất gia run rẩy, có kích động cũng có oán hận. Cách đây 16 năm, hắn trăm triệu lần không có ngờ được Nam Hải hai mắt nén giận mà không có nói gì trước kia, bây giờ lại trở nên trắng trợn vô pháp vô thiên như vậy. Nếu xét về ngoan tuyệt thủ đoạn thì hắn sao ra không có kém gì nhị ca. Người như vậy nếu như để cho hắn tiếp tục phát triển, vậy thì ngày tận thế của bọn họ cũng là sắp tới rồi. Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ cũng là bất chấp lời của nhị ca căn dặn trước khi đi, nói gì thì nói, bọn họ cũng là phải mau chóng giải quyết hắn. Nghiệp chướng, đi chết đi! Thất gia và bát gia đồng loạt ra tay. Này này, hai đánh một thì tính là cái bản lãnh gì? Vân Khê cầm kiếm lao tới phía một người trong đó. Thực lực của thất gia và bát gia rõ ràng là cao hơn Lục trưởng lão cùng với thất trưởng lão một bậc. Bất quá đối với Long Thiên Tuyệt và Vân Khê mà nói là cũng không tính là cái thá gì, bởi vì thực lực của chính họ cũng là không thể khinh thường. Còn yêu nữ, tự tìm đường chết! Thất gia xoay người lại, cầm kiếm đánh về phía nàng. Kiếm quang rơi xuống, thiên biến vạn hóa. Ở trong khoảng thời gian ngắn, kiếm chiêu của hắn đã biến ảo vô số. Muốn so kiếm pháp với nàng sao? Vậy thì nàng sẽ làm cho đối phương xem một chút cái gì mới thực sự là kiếm pháp vô địch. Vân Khê nhẹ nhàng phi thân rút lui, tạm lánh mũi nhọn, bên môi của nàng nổi lên một nụ cười lạnh nhạt. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Tử tiêu kiếm của nàng bay múa, một kiếm phóng ra, trong chớp mắt trong thiên địa biến hóa vô số kiếm ảnh, kiếm khí bức người. Vân Khê cầm kiếm đứng ở giữa không trung, tự nhiên là phảng phất biến thành một cao thủ tuyệt thế, đứng ngạo nghễ ở trong trời đất. Cao ngạo, hờ hững, rút kiếm tứ phương, không tìm được đối thủ. Đây vẫn còn chưa phải là cái thực sự đã làm cho người ta phải sợ hãi than thở đâu. Chân chính làm cho người ta sợ hãi đó chính là, ở phía sau thân thể của nàng, có một đoàn ánh sáng bạch sắc dần dần hiện ra. Ánh sáng chói mắt, làm cho người ta nhất thời là mất đi thị giác. Sau khi mọi người từ từ thích ứng được ánh sáng trắng kia, lại kinh dị phát hiện ra, trong đoàn ánh sáng trắng, từ từ biến ảo thành nguyên hình một con cửu vĩ hồ, cao ngạo độc lập, độc nhất vô nhị, giống như là chủ nhân của nó vậy. Đó là... Động tác công kích của thất gia hơi chậm lại, nhìn ảo ảnh cửu vĩ hồ xuất hiện ở phía sau của Vân Khê, hắn chìm vào trong ngây dại. Tin đồn là chỉ có cường giả tối cao của vân tộc mới có thể lưu tu luyện ra một cửu vĩ hồ làm huyễn thú chiến đấu cho bọn họ. Cửu vĩ hồ là vương giả trong tất cả những loại huyễn thú, là cao cấp nhất, mà long gia bọn họ là tu luyện long huyết bảo điển, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện ra được huyễn thú thần long, so với nó là thấp hơn hắn một cấp. Nói như vậy, bí pháp tu luyện của vân tộc tự hồ là cao minh hơn long gia một chút. Nhưng mà không phải là người nào trong vân tộc cũng có thể tu luyện ra huyễn thú kiểu vĩ hồ. Chỉ có... Vậy thì chẳng lẽ nàng ta... Suy nghĩ của thất gia có chút rối loạn. Hắn vốn là tưởng rằng Vân Khê chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường mà thôi, muốn giết thì tùy tiện cũng giết được. Nhưng mà hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến khả năng thân phận của nàng là có liên quan tới vân tộc, trong lòng của hắn lại càng thêm lo lắng. Tiểu tử Long Thiên Tuyệt này cường thế trở về đã đem cho bọn họ một áp lực rất lớn rồi. Hiện tại lại có thêm một nữ tử có thể có quan hệ với vân tộc. Nếu để cho hai vợ chồng này xây một chân ở Long Gia, vậy thì những ngày sau hắn không dám tưởng tượng nữa. Huyễn thú kiểu vĩ hồ xuất hiện làm rung động đâu chỉ là có một mình thất gia, những người còn lại ở đây cũng là sợ đến ngây người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khê xuất ra huyễn thú. Đúng vậy, kia chính là huyễn thú chứ không phải là kiểu cô. Nhưng mà bộ dạng và hình dạng của huyễn thú này lại không quá khác biệt với nguyên hình của kiểu cô, cơ hồ là có thể nhầm lẫn. Long Thiên Tuyệt trong khi giao chiến ngoái đầu nhìn lại, thấy được huyễn thú phía sau của Vân Khê, hắn nhợt nhạt cười, cảm thấy rất là cao hứng vì nàng. Xem ra, hắn lại càng phải cố gắng thêm mới được. Hắn muốn làm người bảo vệ cho nàng, chứ không phải là sau này muốn nàng bảo vệ hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiểu cô cảm giác được lạ thường, ở trong kiểu truyền linh châu mở mắt. Sau một khắc, thân hình của nó vừa động, liền xuất hiện ở bên ngoài. Huyễn thú của người, vì sao lại giống ta như vậy? Cửu cô ở trong không trung đánh giá huyễn thú phía sau của Vân Khê, đồng thời ở trong lòng phát sinh ra nghi ngờ, cũng là hơi có chút khinh thường. Lớn lên giống nó thì là thế nào? Giống nhau về bề ngoài nhưng mà thần thái không có giống, hơn nữa nhỏ như vậy, làm sao có thể so sánh với nó được? Đầu óc căng căng, ở trong đầu hiện lên một chút thủ đoạn ngắn, giống như đã từng quen biết. Cửu cô lắc đầu, tự nhủ. Chẳng lẽ ta và nha đầu này kiếp trước thực sự là có duyên? Cửu cô cứ lơ lửng ở trong không trung mà đứng, chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt có chút hỗn độn, hồn nhiên không có phát hiện ra sự xuất hiện của mình sẽ làm cho những người khác có bao nhiêu bối rối. Đúng lúc, vị trí của Cửu cô xuất hiện, vừa vặn ở trên đỉnh đầu của Thất gia, thân thể của nó to lớn che mất một khoảng không rộng lớn trên đầu của hắn, mà 3 trong số 9 cái đuôi lớn thuần trắng của nó buông xuống rất tự nhiên, vừa đủ để vây trái cả người của Thất gia vào bên trong. Thất gia cảm giác được áp lực siêu cấp của Cửu cô, một cử động cũng là không dám, hai chân cứng ngắc, đứng thẳng. Kẻ oai của thần thú vốn là không phải là người bình thường nào cũng có thể chống đỡ được, càng miễn bàn là một siêu thần thú như Cửu cô. Vân Khê ở trong không trung giơ kiếm, thấy một màn như vậy cũng là giờ khóc giờ cười. Một kiếm này của nàng vẫn còn chưa phát ra uy lực toàn bộ, đã bị sự xuất hiện đột ngột của Cửu cô đánh cho gãy. Nhìn lại, đối thủ của nàng bây giờ là đang đứng ngơ ngác ở dưới thân của Cửu cô, một cử động cũng là không có dám. Hình ảnh này muốn bao nhiêu tức cười lên có bấy nhiêu. Kiều cô à, ngài có thể dịch chuyển thân thể ra một chút được hay không? Đừng có quấy nhớ người ta đối chiến đấy chứ. Còn người của Kiều cô rốt cuộc là trượt xuống nghiêng dưới một chút, miễn cưỡng nói. Chính là kẻ này sao? Một cái đuôi to lớn của nó cong lên một độ cung, đem thân thể của Thất gia cuốn lên, treo ở trên không trung. Thực lực yếu như vậy, căn bản là không phải là đối thủ của người, lại còn đánh tiếp sao? Cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Cửu cô chán ghét nói một câu, sau đó cái đùa lớn vung lên một cái, đánh Thất gia ném ra xa bên ngoài. Mọi người trên mặt đất là cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen thần bí, dần dần biến mất ở trong không trung, còn có tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, sau đó thì cũng không thấy được tung tích của hắn nữa. Vân Khê khẽ nhếch miệng, đôi môi co run run, không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Nếu như Kiều cô ngài mỗi lần đều là khăng khăng ra mặt mà giúp ta quét dọn chướng ngại vật thì thực sự là tốt biết mấy. Đáng tiếc là lão nhân gia ngài trước giờ là luôn dựa vào cảm giác làm việc, ai là cũng mò không được mạch của ngài. Người mang huyến thú của người phóng ra đi, để cho ta thử xem uy lực của nó. Kiều cô đột nhiên là hưng trí bừng bừng nói, một đôi trong mắt ánh sáng tràn đầy màu sắc, phóng ra một loại nóng lòng muốn thử nào đó không rõ. Nơi trán của Vân Khê mồ hôi lạnh tán loạn, thì ra là ngài có chú ý đó, thì xem địch nhân của nàng là ném đi, chính là vì muốn tự mình thử được thực lực huyễn thú của nàng, cái này cũng là quá sảng bậy rồi. Nàng cũng là lần đầu tiên triệu hồi ra huyễn thú, lần đầu tiên biết được hình thái nguyên thú của mình, có lẽ liên quan đến việc thần khí trọng sinh đi, nhưng mà huyễn thú của nàng là thực lực gì, kiểu cô lại là thực lực gì, huyễn thú của nàng làm sao mà có thể chống đỡ được một kích của kiểu cô đây. Huyễn thú và bản thể của chủ nhân của nó luôn luôn là gắn bó chặt chẽ, và nhất như kiểu của cô này xuống tay không phân được nặng nhẹ, chụp chết huyễn thú của nàng, như vậy thì chẳng phải là nàng sẽ bị KO hay sao? Nàng lắc đầu liên tục, sau đó nàng bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi huyễn thú, nàng mới là không muốn tại thời khắc này mấu chốt phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn đó, nàng còn muốn giữ sức, giúp cho Thiên Tuyệt đánh tới lòng ra. Ê, sao lại thu hồi lại rồi? Người kia yên tâm đi, ta sẽ ra tay rất nhẹ thôi. Kiểu cô rất là thất vọng. Cái gì? Giả tay rất nhẹ sao? Có quỷ mới tin người. Vân Khê không có nhịn được liếc mắt xem thường, lần trước còn không phải là nhẹ nhàng vung lên liền đem cả người ta ném tới tít trên trời cái kìa, hoặc là vỗ nhẹ cho một cái liền mang người ta biến thành thịt vụn luôn. Chờ thực lực của ta cao thêm một chút nữa, ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi, nàng nói. Kiều cô thở dài một chút, vèo ra một cái trở về Kiều Truyền Linh Châu, bên tai còn nghe được lời cuối cùng nó lưu lại. Thực lực của ngươi yếu như vậy, ta còn phải chờ bao nhiêu năm nữa? Nghe một chút, ngữ khí này quả thực là trần trụi coi thường người ta. Vân Khê hít sâu một hơi, cố đem nó ra thành bộ động lực để khuyến khích mình không ngừng tiến bộ. Bát thúc, người tại sao lại chạy trốn rồi? Không phải là muốn lấy tính mạng của tiểu chất hay sao? Ở bên kia, giọng nói hài hước của Long Thiên Tuyệt chuyển tới. Thì ra là bát gia sau khi nhìn thấy Kiều cô xuất hiện, sợ hãi mà chạy mất. Đáng tiếc là hắn vẫn còn chưa kịp chạy xa, thì đã bị Long Thiên Tuyệt ở giữa không trung chặn lại. Người muốn chạy sao? Cửa nhỏ cũng không có đâu. Long Thiên Tuyệt bằng tốc độ nhanh nhất đánh nát mấy khớp xương trên người của bát gia, khiến cho hắn không còn năng lực chạy trốn, rồi mới vứt xuống đất. Bát gia lúc này sống không bằng chết, hắn hiện tại là vô cùng hâm mộ Thất gia, hắn không được muốn kiểu cô trở ra một chuyến đem hắn lại vứt đi thì được rồi, tổng là vẫn tốt hơn so với bây giờ không thể nào động đậy được, để cho mặc người ta định đoạt. Nghiệp chướng, người rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Nếu như người giết chết ta sẽ lại thêm một khoản nợ máu, gia chủ và hội trưởng lão sẽ không có bỏ qua cho người. Bát gia nói. Ngươi yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không để cho người chết. lưu lại cái mạng của người, còn có một chỗ hữu dụng. Long Thiên Tuyệt từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh. Các người cùng với Lực Trưởng lão và Thất Trưởng lão nhất định là đều do nhị thúc ta phái tới, để thử thực lực của ta có phải không? Hắn biết rõ con của mình ở trong tay của ta, cũng là không có tự mình ra mặt, mà lại để phái mấy người các người đi thay hắn tiền phong. Hắn quả nhiên là vô cùng gian xảo thận trọng, bất quá cái này là cũng không coi là cái gì hết. Cho dù là hắn có mưu toan tường tận thì như thế nào, sớm muộn gì ta cũng sẽ chính tay mà giết chết hắn. Ngươi vẫn còn chưa biết thực lực và địa vị hiện tại của nhị gia ta ở trong Long gia đâu. Nếu như ngươi là muốn giết huynh ấy, so với trên trời là còn khó hơn. Ngươi là muốn đối nghịch với nhị ca, chẳng khác nào đối nghịch với Long gia đâu. Ngươi có gan gánh nổi hay không? Bát gia hừ lạnh, lấy cường thế chống lại lo lắng người trong lòng. Long gia chỉ là một cái nhị gia nên có thể đại biểu được Long gia hay sao? Nếu như thực sự như vậy thì Long gia này cũng là mục nát đến tận gốc rễ rồi, không có thuốc nào chữa nổi. Long Thị Tuyệt dừng một chút, lại hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, có biết Trấn Hải Tổ Sư bây giờ đang ở đâu hay không? Bát gia ngẩn người, không rõ Long Thị Tuyệt vì sao đột nhiên lại hỏi tin tức của Trấn Hải Tổ Sư. Bất quá nếu như ý muốn biết thì hắn liền cố tình không nói. Hắn quay đầu, hừ lạnh một tiếng không trả lời. Ngươi, cái lão già kia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Có phải hay không? Tin hay không ta liền cho ngươi nếm thử 10 đại khổ hình mãn thanh, xem ngươi có chịu khai hay không? Hả? Vân Khê tiến tới, âm độc chừng hắn, đặc biệt là muốn đánh cho hắn mấy phát. 10 đại khổ hình của mãn thanh thì gồm có lột da, chém ngang lưng, xe ngựa phanh thây, cầu ngũ hình, treo cổ, cung hình, chặt chân, đâm kim, kim châm vào đầu ngón tay, thường dùng cho đàn bà đó, và chôn sống, rượu độc, côn hình. Bá già lại hừ lại một tiếng, vẫn như trước là không có thèm để ý tới, xem như là muốn cùng với bọn họ đứng đến cùng. Vân Khê còn muốn tiến tới, thì Long Thiên Tuyệt đưa tay ngăn cản nàng. Xem ra nhị thúc đã nắm chắc hành tung của chúng ta rồi, chúng ta không thể nào trì hoãn được nữa. Trước khi hắn vẫn còn chưa trả rõ tình hình bên trong, thì chúng ta liền suốt đêm mà chạy trốn tới Long gia, khuấy cho nơi đó long trời lở đất đi. Ta là cũng không tin tất cả mọi người Long gia đều là không phân biệt được thị phi và mất đi hết nhân tính. Vậy được, ta tán thành. So với để cho đối phương có sự phòng bị, dẫn trước chúng ta vào trong bẫy, vậy thì không bằng chúng ta hãy tự đi luôn, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Không phải là chỉ là một Long gia nhỏ bé sao? Quỷ môn quan ta cũng đã qua xông qua một lần rồi, chẳng lẽ còn sợ một Long gia nhà các ngươi? Vân Khê lạnh lùng cười, hai mắt lóe ra, rạng rỡ sinh huy. Long Thị Tuyệt quay đầu, nói với đám người Long Thiên Thần. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tập hợp thành nhóm. Tất cả mọi người hãy tiến vào trong ngoại Long Cơ, ẩn nấp đi. Chúng ta là phải nhanh chóng biến mất ra khỏi tầm mắt của đối phương, khiến cho bọn chúng là không thể nào tìm ra tung tích. Vâng, tôn chủ. Tứ đại hộ pháp và các cao thủ của Long gia cũng hô lên trả lời, theo mệnh lệnh mà làm. Những người còn lại cũng là không có dị nghị gì, bởi vì bọn họ biết Long Thiên Tuyệt và Vân Khê có được na di thuật mà bọn họ không có, có thể tùy ý biến mất rồi lại vô căn cứ xuất hiện, hoàn toàn là có khả năng làm xáo động tầm mắt của đối phương, làm cho đối phương không thể nào nắm giữ được hành tung của bọn họ. Ý kiến đã nhất trí, Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn Mục Thanh chủ một cái. Người hãy tiếp tục ở đây thủ thành, nếu như cần ta sẽ dùng đến người. À vâng, thuộc hạ là vô cùng vinh hạnh. Mục Thanh chủ kích động đáp. Mới vừa rồi là sau khi biết được thực lực của Long Thiên Tuyệt, hiện tại hắn đối với Tuyệt thiếu gia đã là bội phục sát đất rồi. Long Thiên Tuyệt ừ một tiếng, không có lưu lại nữa, mang theo đoàn người rời ra khỏi khách điếm, tập hợp thành một nhóm đi suốt đêm tới bạn doanh của Long gia. Sau khi đoàn người rời ra không lâu, Tam Trưởng lão mới dám thở dốc một ngụm lớn, đi ra từ nơi ẩn thân. May là không có bị phát hiện, nếu không thì lão ta sợ là mình cũng sẽ có kết cục giống như là Lục Trưởng lão, Thất Trưởng lão hoặc là Thất gia. Vậy thì bây giờ hắn nên làm gì? Trở về để bẩm báo với nhị gia, hay là trước tiên rời đi khỏi Long gia, ra ngoài thành tránh đầu sóng ngọn gió một chút, sau khi nhìn tình huống xong rồi mới quay về? Nhưng không được, không được. Nếu như bây giờ lão ta đi rồi, sau này muốn trở về Long gia sẽ là rất khó khăn. Vợ chồng Long Thiên Tuyệt này đúng là rất lợi hại, nhưng mà Long gia cũng là đại gia tộc chủ chốt từ ngày xưa lưu truyền đến nay, cũng là không thể nào dễ dàng bị đảo loạn như vậy. Một khi gia tộc này xảy ra một chuyện lớn hoặc là biến đổi lớn, nhóm người chủ chốt ở Tiêu Giao Các khẳng định là sẽ không bao giờ bỏ mặc. Hơn nữa, tầm kế của nhị gia cao thâm, đối phó với một cái Long Thiên Tuyệt hẳn là không đáng kể. Lão ta hẳn là nên tin tưởng nhị gia, tận lực trung thành với nhị gia, như vậy mới có thể bảo vệ được tương lai của lão. Đúng như thế, lão vẫn là nên mau chóng chạy về với Long gia, nói hết thảy mọi thứ lão biết cho nhị gia. Nghĩ đi nghĩ lại, lão cũng là vội vàng rời ra khỏi Thanh Nham Thành, lao tới đại bản doanh của Long gia. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt quần áo rất đơn giản, đi liên tục xuyên qua hai thành trì, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy tới đại bản doanh của Long gia. Lúc này trời đã mở sáng, đại bộ phận người của Long gia vẫn còn đang trong giấc mộng, chỉ có một số ít đã tỉnh. Các tỷ trước kia bắt đầu chiếu cố một ngày mới bận rộn. Song ai là cũng không nghĩ tới, tử tôn của Long Gia đã từng bị trục xuất 16 năm trước, Long Thiên Tuyệt, lúc này đang đi tới trước cửa của Long Gia, hơn nữa còn mang theo ái thê, cường thế trở về. Phía trước là một phủ đệ cao lớn, mang phong cách kiến trúc cổ xưa, tràn đầy hơi thở lịch sử, nghiêm ngặt, sang trọng, nhưng mà cũng có mùi vị sơ sát tiêu điều. Phía trước của phủ đệ trống trải mở mang, như là một người khổng lồ mở ra hai bàn tay nghênh đón khách nhân từ xa tới, nhưng mà cũng làm cho người ta cảm thấy kính cẩn, không dám tùy ý ồn ào náo động ở trước mặt người khổng lồ để tránh quấy nhiễu tới sự uy nghiêm của người này. Đây chính là đại bản doanh của Long gia. Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ, chẳng những là không có sợ hãi, ngược lại ở trong lòng còn sinh ra hưng phấn nhẹ nhẹ. Nơi này chính là nơi Thiên Tuyệt lớn lên từ nhỏ, nàng rất tò mò, cũng thực sự là hứng thú muốn nhìn đến cùng. Kỳ Nhi, chúng ta đi thôi. Long Thiên Tuyệt nắm tay của nàng, mười ngón tay đan nhau, hai người bốn mắt chạm nhau, tâm ý tương thông. Nếu đã tới đây thì sẽ không có gì băn khoăn nữa. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, để cho bọn họ cùng nhau đối mặt tất cả đi. Đang lúc hai người cách tòa phủ đệ của Long Gia không đến 20 bước thì có người, 10 tên cao thủ từ trên trời rơi xuống, cầm kiếm cản lại trước mặt của hai người. Các người là ai? Có biết phủ đệ của Long Gia ngoại nhân không thể nào tùy ý tiếp cận hay không? Một người đó lớn tiếng hét to, làm cho hộ vệ thủ môn, phàm là người của Long Gia, bọn họ đều phải nhận ra được. Nếu có ngoại nhân tới chơi, cũng là chắc chắn có người của Long Gia dẫn đường, mà hai người bọn họ lại là một mình tiến tới, cũng là khó trách mọi hiểu lầm của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt là muốn tự tiện xông vào trong Long Gia. Tại hạ là Long Thiên Tuyệt, đến Long Gia thăm hỏi Trấn Hải Tổ Sư, mời thông truyền đến một tiếng. Long Thiên Tuyệt tận lực dùng giọng nói hòa hảo, trao đổi với đối phương. Những chuyện ngoài rìa đều là những chuyện nhỏ, trước tiên là mang Tiểu Mặc về bên người mới là chuyện lớn. Trấn Hải Tổ Sư? Trấn Hải Tổ Sư là chưa hề tới Long Gia. Hộ vệ nói. Chưa hề tới sao? Lâm Thiên Tuyệt hơi kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn nâng tay vỗ mạnh vào gáy của mình, nói với Vân Khê. À, Khê Nhi, ta nhớ ra rồi. Trấn Hải Tổ Sư là có thể đi tiêu giao các, là sẽ không có ở phủ đệ ngoại tông Long Gia. Đều là tại ta không tốt, ta làm sao lại quên mất chuyện này. Khi ta vẫn còn nhỏ, đích thực là đã từng gặp qua Trấn Hải Tổ Sư ở Long Gia. Lúc đó ông ấy là bởi vì luyện chế ra một bảo khí cho gia chủ, vậy cho nên mới tình cờ chạm mặt. Nhưng bất quá, theo chức vị và bối cảnh của ông ấy mà nói thì ông ấy chẳng những là nguyên lão của luyện khí mình, mà còn là một trong các vị tổ sư của Tiêu Giao Các. Vậy cho nên ông ấy nhất định là đã mang Tiểu Mặc đến Tiêu Giao Các mất rồi. Vậy nói như vậy, Tiểu Mặc là cũng không có ở đây sao? Vân Kỳ ngộ ra. Long Thiên Tuyệt gật đầu, lần thứ hai liếc mắt mong chờ về phía phủ đệ của Long Gia một cái, dứt khoát nói. Vậy đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Tiêu Giao Các. Lời của hắn nói chưa dứt, một giọng nói từ phía sau bọn họ truyền tới, lớn tiếng quát lên. Người đâu? Còn không có mau bắt bọn họ lại. Hai người này giết chết Lục gia, Thất gia Lục trưởng lão, Thất trưởng lão nữa, còn nhốt Diệp thiếu gia vào bát gia. Ác tặc như vậy, sao các người lại có thể tùy ý để bọn họ qua lại tự nhiên như thế? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.